Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 830, xa hoa đánh cuộc trí cực điện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ tử vi trí cực điện khảo nghiệm tạo hóa thiên phú. Còn có tự thân tư chất tiềm lực điện phủ, trừ bỏ trong đó, thiên đạo chi lực. Thẩm tra tạo hóa chi căn có bao nhiêu nồng hậu cường đại ở ngoài. Còn sẽ có cùng cảnh giới ảnh địch, cùng ngươi chiến đấu. Cái này ảnh địch, liền lợi hại, sẽ có được ngươi tự thân có thể bị thiên đạo phát hiện. Sở hữu lực lượng, chỉ có siêu thế giới thủ đoạn, sẽ không tính toán đến trong đó đi. Mỗi thượng một tầng, liền sẽ nhiều ra một cái chính mình tới. 7749 là tông chủ tranh cử trạm kiểm soát, 9981 là cái này điện phủ khảo nghiệm cực hạn. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống, liền tính là thiên phú lại nghịch thiên, có được siêu thế giới lực lượng cường đại nữa, chỉ sợ cũng không thể đối phó 81 cái chính mình đi. Ngàn vạn năm tới nay, còn không có người có thể thông quan, chẳng sợ người vận dụng tiên khí tiên bảo tiên pháp, đều không người có thể siêu việt 81 cực hạn. Ở ghi lại chung, chỉ có đời thứ nhất tạo hóa cung cung chủ đánh tới qua 8972 quan, mà kia cung chủ trăm năm thành tiên, có thể tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ lạc. Nghe nói tạo hóa chi luân hắn đều có thể dùng một canh giờ, cũng là hắn quét ngang năm đó chân giới, sáng tạo tạo hóa cung huy hoàng. Ta tưởng 7749, đối với sư đệ tới nói, đều rất khó a. Hoàn mỹ thế giới như vậy cường, 7749 cái thế giới, đến bao lớn siêu thế giới lực lượng, mới có thể làm rớt nga. Đúng vậy, liền tính qua, ở tử vi trí cực điện ký lục thượng, chỉ sợ cũng vô pháp vượt qua chúng ta mấy cái, rốt cuộc kém cỏi nhất. Đều có 7963 quan nga. Lãnh Phong kiếm chủ còn có Vô Trần công tử lập tức liền bắt đầu đối với Phong Vân Vô Kỵ đả kích. Mà này trong đó tựa hồ cũng thuyết minh tử vi trí cực điện một cái khuyết tật sao? Rất nhiều địa phương đều không thế nào hợp lý đâu. Bình thường năng lực càng cường, giống như càng khó qua cái này trạm kiểm soát. Kỳ thật bằng không, bình thường năng lực cường, thuyết minh người siêu thế giới lực lượng cũng cường. Này hết thảy đều là thành có quan hệ trực tiếp. Tử vi trí cực điện đều có chính mình bình phán năng lực. Phong Vân Vô Kỵ căn bản không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa lúc này hắn cũng tương đương tự tin nói. Yên tâm, 7963 trọng, Vô Kỵ tất nhiên sẽ không kém. Nói không chừng còn có thể đuổi theo tổ sư ra, đạt tới 8972 trọng đâu. Phong Vân Vô Kỵ có chính mình thông minh chỗ, hắn thế giới là tàn khuyết, thân là thế giới chủ nhân hắn, ngược lại có mưu lợi tự thắng phương pháp, đến lúc đó liền sẽ làm cho bọn họ trợn tròn mắt. Kẻ hèn 63 cái thế giới, tất nhiên có thể nhẹ nhàng qua đi. Ai nha nha, thật là hào, thật là hào, sư đệ thật đúng là có chí khí. Thế nhưng tưởng cùng tổ sư ra sánh vai, nếu là ngươi thật có thể đạt tới tổ sư ra độ cao, ta thiên toàn chủ tinh nhường cho ngươi. Vô Trần công tử kia kêu một cái hào khí a. Hắn cũng liệu định Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không đạt tới loại này độ cao, cho nên mới có loại này cách nói. Mà Phong Vân Vô Kỵ lại bắt được cơ hội này nói, đây chính là sư huynh ngươi nói, đến lúc đó không được đổi ý ngã. Là ta nói tuyệt đối không đổi ý, có sư phó ở chỗ này chứng kiến ngươi sợ cái gì? Chính là nếu là ngươi không đạt được đâu. Bẫy dập này xem như lời nói bên trong bẫy dập đi, liền lợi dụng người tranh đấu chi tâm, vị này nhị sư huynh trực tiếp liền dỗi nổi lên Phong Vân Vô Kỵ tới. Chẳng sợ sư phụ còn ở nơi này, đều không có cái gì lưu tình ý tứ. Đại Nguyên lão chờ 6 người duy trì hậu thuẫn, tựa hồ làm hắn có điểm tự cao tự đại a. Tạo Hóa cung chủ sắc mặt có vẻ có chút không vui, bất quá hắn một câu đều không có nói. Phong Vân Vô Kỵ nhiều lần sang Kỳ Tích, hắn nguyện ý tin tưởng hắn sẽ có tuyệt đối nắm chắc mới có thể tiếp được này một vụ. Mà cũng ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đã trực tiếp vui sướng đáp ứng nói: "Nếu ta không thể làm được tổ sư gia độ cao, ta Phong Vân Vô Kỵ rời khỏi Tạo Hóa cung, hơn nữa, về sau thấy đại sư huynh, trước tới cái ba quỳ chín lại nói nữa, này một cái đánh cuộc đấu, trung gian cũng không có chân chính sinh tử chém giết cảm giác, nhưng là ở trong đó, lại rơi xuống mấu chốt kết cục, đối với Vô Trần công tử tới nói, thắng liền diệt trừ trong lòng họa lớn không phải, thua, cũng liền thiên toàn chủ tinh mà thôi. Với hắn mà nói, không coi là cái gì. Nói nữa, hắn như thế nào sẽ thua? Tổ sư gia độ cao. Hừ hừ, nằm mơ đi thôi. Thực hảo, sư đệ người thật là làm sư huynh bội phục a. Sư phó, ngài lão cần phải chứng kiến a. Mấu chốt vấn đề còn ở nơi này, hết thảy đánh cuộc đấu, Tạo Hóa cung chủ có thể hay không đáp ứng mới là quan trọng nhất. Vô Trần công tử cho rằng sư phó 89/10 sẽ cự tuyệt, sau đó nghĩ cách đền bù chuyện này, nhưng là hắn thật sự tưởng sai rồi. Chỉ thấy Tạo Hóa cung chủ vui tươi hớn hở cười mà nói: "Hảo, chỉ cần không liên quan trăng tánh mạng, là huynh đệ chi gian đấu một trận cũng là không tồi. Vi sư liền cho các ngươi làm chứng kiến hảo." Ai cũng không thể đổi ý, Tạo Hóa cung chủ liền ở sở hữu sư huynh đệ há hốc mồm chung đáp ứng rồi, tương đương Vô Trần công tử mấy người sôi nổi vui sướng, đồng thời cũng liền miệt thị Phong Vân Vô Kỵ ngồi xem chê cười lạc. Bọn họ cơ hồ có thể xác định Phong Vân Vô Kỵ lúc này thua định rồi. Tiểu sư muội Tô Cẩn Huyên lại là tương đương thiên chân, nàng dùng một đôi sáng ngời như sao trời đáng yêu con ngươi nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, kính yêu nói: "Vô Kỵ sư đệ, ngươi so đấu ta nhìn, ở ngươi này cảnh giới thời điểm có thể đánh ta 10 cái không không 100, ngươi thật lợi hại, ngươi hào khí cũng cho ta bội phục, muốn cùng tổ sư gia sánh vai, ta thích ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng tiểu sư tỷ hỗn nhưng hảo." Tô Cẩn Huyên một bộ tìm được rồi hảo đồng bọn vui mừng biểu tình, thân mình một bên thoải mái hào phóng, lầu chủ Trường Không Vô Kỵ cao hơn nửa đầu bả vai, tương đương thân mật. Phong Vân Vô Kỵ chạy nhanh thấp cúi người tử, cũng duỗi tay vỗ vỗ đối phương mềm mại phía sau lưng sau nói: "Có tiểu sư tỷ che chở, Vô Kỵ sư đệ càng là có thể quá quan, về sau Vô Kỵ sư đệ chính là ngươi người." Phong Vân Vô Kỵ xem đều đối phương thiên chân vô tà, căn bản không phải làm bộ, càng quan trọng là cái kia Lãnh Phong kiếm chủ ở tiểu sư tỷ lâu chủ chính mình đầu vai thời điểm sắc mặt đột nhiên biến đổi, thực rõ ràng hắn thế nhưng thích cái này tiểu cô nương, cho nên Phong Vân Vô Kỵ mới có này cách làm. Thẳng khí bên kia Lãnh Phong kiếm chủ sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn bão nổi, nhưng sư phó ở trước mắt, các vị trước mắt lại là sư huynh đệ quan hệ, tưởng bão nổi không có khả năng lạc. Khụ khụ, các ngươi sư huynh tỷ đệ chi gian cũng coi như là nhận thức qua, hiện tại phải làm sự tình có hai kiện. Đầu tiên, nét Vô Kỵ giống như muốn đột phá, đại gia liền xem hắn có thể tiến giai mấy trọng đi. Thuận tiện nói, cửu cửu Tạo Hóa công cũng là thời điểm truyền cho Vô Kỵ, lần đầu tiên vỡ lòng, có thể đạt tới loại nào độ cao, thực mấu chốt, đại gia cùng nhau chờ mong đi. Tạo hóa cung chủ nói, làm ở đây tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Bọn họ ánh mắt, tất cả đều đặt ở cái này. Muốn cùng tổ sư ra sánh vai tiểu sư đệ trên người. Tạo hóa vỡ lòng, xác thật rất quan trọng. Bọn họ muốn nắm giữ trường không vô kỵ hết thảy thiên tư. Kia, vô kỵ liền trước đột phá hào. Đều mau áp không được đâu. Phong vân vô kỵ đối với mọi người liền ôm quyền. Rồi sau đó thân hình chợt lóe, tọa lạc hư không, bắt đầu rồi kinh người đột phá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.